Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2005, Vương đối Vương. Hạ, song quyền đụng vào nhau, nhấc lên kinh khủng dư uy quét sạch tứ phương, Tô Trường Lộc thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước, run rẩy mấy lần thủ đoạn. Tiện thể lấy đem tự thân lăn lộn chấn động không thôi khí cơ đè xuống. Thác Bạt Hằng một trong thần sắc hiển thị rõ điên cuồng. Gầm lên giận dữ phát ra. Thân thể nhanh chóng mà động. Thân thể đột nhiên vọt lên. Lại là một cái cương mãnh nắm đấm. Mới đã là ăn một lần thiệt thòi lớn Tô Trường Lộc tự nhiên là không sẽ cùng thể lực kinh người. Toàn thân trên dưới đã là bị rèn luyện thành đồng da thiết cốt Thác Bạt Hằng một cứng đối cứng. Đối mặt với đánh tới chớp nhoáng nắm đấm, hắn thuận thế bắt lấy Thác Bạt Hằng một nắm đấm. Ngang nhiên phát lực, sử xuất lực lượng kinh khủng. Thác Bạt Hằng một thân thể lập tức bị ngã bay. Trong nháy mắt này, Tô Trường Lộc song quyền chạy bay. Liên tục ném ra 8 quyền rơi vào Thác Bạt Hằng một thân thể bên trên. Kêu đau một tiếng lập tức truyền ra, Thác Bạt Hằng một thân thể đứng vững, ánh mắt ngang nhiên, muốn chết, đơn giản phun ra hai chữ. Thác Bạt Hằng một thân thể lại cử động, đầu gối có chút uốn lượn, sau đó bắn ra lực lượng cường đại. Hai đạo hố sâu độ thình lình xuất hiện, Thác Bạt Hằng một hai chân rút ra mặt đất, 10 ngón quấn dao là quyền, nhảy lên một cái. Kéo lên đến đỉnh điểm về sau, thân hình đột nhiên hạ xuống, như là một viên sao băng ầm vang vọt tới Tô Trường Lộc. Tô Trường Lộc không tránh không né, đồng dạng vọt lên, từ dưới lên trên, lấy xong trưởng ngạnh kháng viên này, lưu tinh. Lần này, Tô Trường Lộc không có nửa phần mưu lợi, đối chọi gay gắt, tại Thác Bạt Hằng một song quyền sắp nện trên trán Tô Trường Lộc thời khắc. Tô Trường Lộc song trưởng đột nhiên ra tốc, đột nhiên lộ tại Thác Bạt Hằng một trên ngực, một đạo trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra, tựa hồ là ám lôi nổ vang. Tô Trường Lộc thân thể cùng Thác Bạt Hằng một thân thể ở giữa không trung có một nháy mắt đứng im. Sau một khắc, gặp trọng kích Thác Bạt Hằng một thân thể bắt đầu hạ xuống. Tô Trường Lộc thân thể lại là trống rỗng cất cao mấy phần. Một cước đạp ở Thác Bạt Hằng một trên trán, thế đại lực trầm, Thác Bạt Hằng một nửa thân thể lập tức chui vào bên trong lòng đất. Phanh phanh phanh, Tô Trường Lộc thân thể còn chưa rơi xuống đất. Lấy Thác Bạt Hằng một làm trung tâm ba trượng trong vòng. Đại địa lập tức nổ tung, Thác Bạt Hằng một thân thể đột nhiên nhảy ra, hai tay khoanh nắm quyền, thế như đụng chuông. Đánh tới hướng Tô Trường Lộc, lần này, Tô Trường Lộc né tránh không kịp, một quyền chứng thực, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, khóe miệng chỗ chảy ra một tia đỏ thắm, Thác Bạt Hằng một trong thần sắc điên cuồng chi ý càng sâu. Tô Trường Lộc thần sắc lại là trở nên càng thêm bình tĩnh, tay phải vươn ra, một thanh đao từ đằng xa lướt gấp mà đến. Có lẽ là tốc độ quá nhanh, cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm, đao rơi vào Tô Trường Lộc trong tay, chính là Bách Việt quốc sĩ tốt nhất là thường dùng nhạn linh đao. Tô Trường Lộc một tay cầm đao, nói khẽ, ông bạn già, đã lâu không gặp, hắn quật khởi binh nghiệp bên trong. Lúc trước liền là dựa vào cái này phổ thông thông nhạn linh đao thành lập hạ vô số công lao. Mới là có bây giờ thành tựu. Tô Trường Lộc trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Vùng đao chém ra, nhạn linh đao phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một vòng chói lọi hoa thải. Lập tức là một đạo ánh đao ngang qua chân trời. Mặc dù đao quang chỉ có một cái chớp mắt, lại tại màn trời trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Vô số đao khí bốn phía bay tứ tung, một đao kia có thể xưng bách chiến vô địch. Thác Bạt Hằng một thần sắc biến đổi, quanh thân cuốn sạch lấy hùng hậu nội lực, trước người ngưng tụ thành kiên cố áo giáp, ý đồ ngăn cản kia kinh khủng đao khí. Bất quá kia áo giáp không chịu nổi một kích, tại ngắn ngủi ngăn cản về sau, liền bị trùng thiên đao khí đột phá. Lạnh thấu xương đao khí trong nháy mắt đâm xuyên qua Thác Bạt Hằng một thân thể, đem hắn giáp da phá hủy, tóc tai bù xù, thân hình không ngừng lui về phía sau. Một đao trọng thương, Thác Bạt Hằng một thân thể mới ngã xuống đất, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Tô Trường Lộc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong tay nhạn linh đao ném mà ra, trực tiếp vô tình xuyên qua Thác Bạt Hằng một thân thể, đem nó gắt gao đính tại đại địa phía trên. Triệu Tự cùng Lão Khả Hãn tựa như là bằng hữu tốt nhất bình thường, bình tĩnh đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên trên chiến trường thế cục đi hướng. Một mực bị Triệu Tự xem làm là lớn nhất lá bài tẩy ba vị thiên nhân cảnh cao thủ đã là hệ số đi lên chiến trường. Diệp Tự Thanh chiến tử, Triệu Minh Thành cùng Tô Trường Lộc hai người cũng là các có thương thế. Thế nhưng là thảo nguyên phía trên thập đại dũng sĩ lại là chỉ thấy được ba vị mà thôi. Triệu Tự trong lòng biến đến chấn động không gì sánh nổi. Người trong thảo nguyên quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nguyên bản cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay hắn giờ phút này bắt đầu dao động. Lão Khả Hãn ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này thắng lợi đến cùng như thế nào? Triệu Tự xa vào đến trong trầm mặc, Lão Khả Hãn thần sắc hiện ra mỉm cười, kiên nhẫn cùng đợi. Hồi lâu sau, Triệu Tự như nói, hiện tại còn chưa tới chiến trường kết thúc thời khắc, thắng bại chỉ sợ là khó mà đoán trước. Lão Khả Hãn chậm rãi nói, trong lòng ngươi biết, bất quá là không muốn ngôn ngữ mà thôi. Triệu Tự trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, chúng ta lại nhìn xem. Lão Khả Hãn gật gật đầu, Triệu Tự ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Lão Khả Hãn điểm ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật, thế nhưng là hắn vẫn tồn tại cái này một tia may mắn. Bách Việt nước có thể thực hiện tuyệt địa bắn ngược. Theo chiến cuộc phát triển, Triệu Tự thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng tựa như là phủ một tầng sương mù mai, một đạo đáng sợ suy nghĩ sinh ra. Bách Việt nước nếu là bại nên làm cái gì? Một nháy mắt, Triệu Tự hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Bách Việt nước cùng người trong thảo nguyên đại chiến chính hừng hực khí thế, trong giang hồ vẫn là giống như một hoa nước đọng bình thường, không có chút rung động nào. Bế quan thật lâu, Lý Kỳ Phong rốt cục phá quan mà ra. Hắn một vị bế quan lĩnh hội kiếm pháp căn bản là không có cách tiến vào càng thâm ảo hơn cảnh giới. Bên trong, Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động ra kiếm tông, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cảnh giới tu vi càng cao, cánh cửa chính là càng cao, không cách nào đột phá. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không cưỡng cầu được. Lý Kỳ Phong cũng là biết điểm này, dứt khoát là buông xuống tu luyện, buông lỏng tâm tình, du lịch sơn hà ở giữa. Nói không chính xác liền là có thể đột phá, từ Tây Bắc chi địa đến Giang Nam vùng sông nước. Lý Kỳ Phong một đường thế nhưng là thỏa thích hưởng thụ lấy thiên nhiên phong cảnh. Lúc xế chiều, sông Tần Hoài bờ chính là náo nhiệt nhất thời điểm, đèn hoa sáng chói, hai bên bờ nghê hồng. Lý Kỳ Phong đứng ở một tòa thuyền hoa phía trên, quan sát trong sông cái bóng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đã nhận ra một đạo quen thuộc khí cơ. Cái này một tia khí cơ như ẩn như hiện, lại là để Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi đề phòng. Thần thức khuếch tán mà đi, Lý Kỳ Phong không có phát giác được bất kỳ một cái nào quen thuộc người. Cuối cùng hắn khóa chặt một nam tử mặc áo hồng, kia một đạo quen thuộc khí cơ chính là đến từ hắn. Trong nháy mắt này, kia nam tử mặc áo hồng cũng tựa hồ đã nhận ra hắn. Một nháy mắt, nam tử mặc áo hồng thân thể khẽ động,